muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn thành một thứ có cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Chim ngàn, tôi muốn gửi vào những khoe khoang, tôi muốn gánh thương đời điều tàn. Hơi vỗ tay mạnh lên được không ạ? Xin chào bạn nhạc, một tràng vỗ tay thật lớn. Thank you. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn mình thành một thứ có cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn gửi vào những khoe khoang, tôi muốn gắn thương đời điều ta. Tôi muốn gửi vào những khoe khoang.